Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1805, đăng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1805, đăng tinh. Khoảng cách cái tinh cầu kia còn có trăm dặm, mặt nước không còn bình tĩnh nữa, mà là cấp tốc xoay tròn lưu động, nhấc lên cao vài chục trượng sóng nước. Thậm chí, còn có một chút cung điện, núi cao khổng lồ như vậy hòn đá. Dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ, đi theo sóng nước phi hành, tạo thành một tầng vành đai cách ly. Mặc dù là thánh vương cảnh giới tu sĩ, mạo muội đi sông, cũng có cực lớn hung hiểm. Tiếng rít, không dứt bên tai, lăng lệ ác liệt cương phong, càng là muốn đem sở hữu tu sĩ, đều chém gió bay ra ngoài. Xôn xao, bạch ngọc thánh thuyền phía trên hình tròn tinh đoàn bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần, bao trùm thân tàu, khiến cho thánh thuyền vững vàng xuyên qua cái kia chỗ hung hiểm khu vực. Rốt cục đi vào tinh cầu phía dưới, thánh trên thuyền tu sĩ đều là ngẩng đầu, dò xét trước mắt màu đen tinh cầu. Bỗng dưng, lưỡng đạo kim sắc chùm tia sáng, theo tinh cầu mặt ngoài bay lên, xông ra tầng khí quyển. Hóa thành hai cái mặc tơ vàng thánh giáp bóng người, cúi xem đã phương bạch ngọc thánh thuyền. Trương Nhược Trần theo cái kia hai đạo nhân ảnh trên người áo giáp cùng xứng sức, nhận ra thân phận của bọn hắn, ánh mắt có chút khác thường. Đế tổ thái tử kim giáp đế vệ, Trương Nhược Trần rốt cục có chút minh bạch, 14 hoàng tử ý đồ, trong đó một vị kim giáp đế vệ. Như là nhận không xuất ra bạch ngọc thánh thuyền, dương giọng nói, cái này khỏa tinh cầu đã bị đế tổ thần triều thái tử chiếm cứ, đến đây chi nhân lập tức rút đi. Bạch ngọc thánh thuyền bên trên lưng cõng kiếm bản rộng bạch thương cười lạnh một tiếng, thái tử điện hạ không khỏi cũng quá bá đạo, nơi này chính là Côn Luân giới, không phải của hắn Cự Minh tinh đất phong. Hắn nói chiếm cứ tự chiếm cứ, không sai, chúng ta cũng muốn leo lên tinh cầu, ngắt lấy thánh dược, Nhiếp Thanh Lê nói. Ngay sau đó, thánh trên thuyền tu sĩ đều là tiếng động lớn ồn ào lên, chỉ trích đế tổ thái tử làm được quá mức, cũng không biết là ai đánh ra một thanh thánh kiếm, chém ra một đạo vài dặm trường kiếm quang, đem đứng tại giữa không trung hai vị kim giáp đế vệ đánh cho đã bay đi ra ngoài, rơi vào nước vào ở bên trong, sinh tử không biết. Ngay sau đó, bạch ngọc thánh thuyền đằng bay lên, nhảy vào tiến màu đen tinh cầu tầng khí quyển, hàng lâm đến bị nham thạch bao trùm rộng lớn mặt đất. Trên tinh cầu sinh trưởng có không ít thánh dược, tản mát ra đầm đặc mùi thuốc. Bạch ngọc thánh thuyền bên trên tu sĩ toàn bộ đều cực kỳ hưng phấn, hóa thành từng đạo lưu quang xông ra thánh thuyền, hướng bốn phương tám hướng bay vút đi ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại lui lúc sau, xác thực mà nói là bị bức phải không thể không lui về. Ầm ầm, gần trăm vị kim giáp đế vệ cưỡi kim chói cự lộc thú, tay cầm chiến kích vây đi qua. Mỗi cái đều là thánh vương cảnh giới, tản mát ra kinh người thánh đạo chấn động, trên người bọn họ thánh giáp cùng chiến kích khắc có cùng một loại trận pháp minh văn, chỉ cần kích hoạt có thể hình thành một tòa đại trận, nhân số càng nhiều, trận pháp càng là cường đại. Gần trăm vị kim giáp đế vệ tụ tập cùng một chỗ, coi như là chín bộ thánh vương đều được nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần cũng hít sâu một hơi, truyền âm nói, đế tổ thần triều nội tình thật đúng là đáng sợ, một vị thái tử điện hạ đúng là tựu có được một chi thánh vương vệ đội, phải biết rằng toàn bộ Quảng Hàn giới thánh vương cũng chỉ có 3.000 vị tả hữu, Côn Luân giới thánh vương số lượng càng thiếu, đổi một câu nói, chỉ cần đại thánh cùng thần không nhúng tay vào, đế tổ thần triều một vị thái tử thì có quét ngang nửa cái Côn Luân giới thực lực. Đương nhiên, Côn Luân giới sống lại về sau Thánh Vương cùng Thánh Giả số lượng tại rất nhanh gia tăng, rất nhiều trước kia không cách nào đột phá cảnh giới tu sĩ đã thành Thánh, xưng Vương. Kỷ Phạn Tâm nói, Đế Tổ mẫu thân của Thái Tử chính là Đế Tổ Thần Quân Thần Hậu, cũng là che trời giáo giáo chủ con gái, mà Đế Tổ Thái Tử mấy vị thúc phụ cũng Đế Tổ Thần triều quyền thế nhân vật. Có bối cảnh như vậy, muốn đạt được một chi kim giáp đế vệ, như thế nào việc khó? Trương Nhược Trần cười cười, nói, vị kia Đế Tổ Thần Quân, thật đúng là một vị nhân vật lợi hại, đúng là có thể đồng thời cưới được Tinh Vân Tông Thánh Nữ cùng che trời giáo giáo chủ con gái. Người có lẽ đổi một loại nghĩ cách, hẳn là Đế Tổ Thần Quân cưới Tinh Vân Tông Thánh Nữ cùng che trời giáo giáo chủ con gái, cho nên mới có thể chấp trưởng Đế Tổ Thần Triều, trở thành thần quân. Kỷ Phạn Tâm nói, Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Kỷ Phạn Tâm tiếp tục nói, Đế Tổ Thần Quân lúc tuổi còn trẻ tư chất, nhất định là viễn siêu thường nhân, nhưng là không có khắp nơi cổ xưa thế lực lớn ủng hộ, hắn là phát triển không đứng dậy, càng thêm không có khả năng trở thành thần quân. Muốn đạt được ủng hộ, biện pháp tốt nhất tựu là thông gia. Đợi đến Đế Tổ Thần Quân trèo lên trên đế vị, đại biểu chính là những thế lực lớn này lợi ích. Đương nhiên, Đế Tổ Thần Quân thủ đoạn tương đương lợi hại, thành thần về sau, đã dần dần thoát khỏi Tinh Vân Tông, che trời giáo, chờ nhóm thế lực khống chế, ngược lại tại sửa trị bọn hắn, củng cố chính mình quân quyền. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới như Đế Tổ Thần Quân như vậy kinh thiên vĩ địa nhân vật, lớn lên trước khi vậy mà đều muốn thỏa hiệp cùng dựa thế. Kỷ Phạn Tâm như là nhìn ra Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ, nói, ngươi muốn trùng kiến Thánh Minh Trung ương Đế Hoàng, khôi phục Côn Luân giới từng đã là huy hoàng, cũng chỉ có liên hợp khắp nơi, dựa thế tất cả đại đỉnh tiêm thế lực mới có một tia thành công khả năng. Trương Nhược Trần nói, ta đã không phải là Côn Luân giới tu sĩ, Côn Luân giới huy hoàng cùng xuống dốc cùng ta không quan hệ, tương lai sẽ rất tàn khốc. Đợi đến lúc cần một mình ngươi lựa chọn hàng tỷ nhân sinh chết thời điểm, ngươi còn thế nào trốn tránh? Kỷ Phạn Tâm cái này người ngoài cuộc, so Trương Nhược Trần cái này đương cục người, nhìn càng thêm tinh tường. Ầm ầm, oanh, mặt đất kịch liệt run rẩy, bốn tôn thân hình cao tới 100 mét kim giáp cự nhân theo kim giáp đế vệ trong đi ra, trong đó một vị kim giáp cự nhân toàn thân tản mát ra đầm đặc sát khí, nói, rút đi hoặc là chết. Vẻ này sát khí thật sự là dọa người, mặc dù là ở đây những thánh giả kia cùng thánh vương, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, trong đó một ít càng là lạnh run, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. 14 hoàng tử đi ra Bạch Ngọc Thánh Thuyền, nhìn quét tứ phương, dương giọng nói, tất cả mọi người là thiên đình giới tu sĩ, đi vào Côn Luân giới công đức chiến trường, tựu là chiến hữu, các ngươi vậy mà muốn giết chiến hữu của mình, là ở bỏ qua thiên cung cùng công đức thần điện pháp lệnh sao? Ở đây thánh cảnh tu sĩ, tự nhiên biết rõ bọn hắn bị 14 hoàng tử lợi dụng, nhưng là, muốn bọn hắn buông tha cho trên tinh cầu thánh dược, xám xịt ly khai, nhưng lại tuyệt đối không thể. Vì vậy, một ít tu sĩ, đi theo phụ họa, cái này khỏa tinh cầu, là Côn Luân giới chi vật, cũng không phải Đế Tổ Thái Tử đất phong, dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Ai dám giết ta? Ta là phong giới Vân Đế chi tử, Côn Luân giới cơ duyên, mỗi người đều có thể cướp lấy, Đế Tổ Thái Tử không thể độc chiếm. Bốn tôn kim giáp cự nhân, mỗi cái cũng giống như hoang cổ hung thú bình thường, trong cơ thể có lôi điện lớn tiếng vang lên, đúng là vận chuyển thánh khí, chuẩn bị động thủ, theo trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra thánh uy, đem một ít thánh cảnh tu sĩ chấn đắc ngã xuống đất bên trên. 14 hoàng tử trên mặt vui vẻ nhìn xem đây hết thảy. Tại bên cạnh hắn, Linh Đồng thì là nắm lấy một chương cuốn tay áo, chuẩn bị đem kế tiếp hình ảnh ghi chép lại. Trợ thủ, một vị trưởng lão bốn đầu cánh tay gầy còm lão già bay ra, ngăn lại ở bốn vị kim giáp cự nhân. Người này tên là Thước Công Công, là đế tổ thái tử bên người đệ nhất cao thủ. 14 hoàng tử hai tay ôm quyền, nói: "Bái kiến Thước Công Công." Thập tứ gia không cần khách khí như vậy, đã bọn họ là ngươi mang đến tu sĩ, tự nhiên là có thể ở lại đây khỏa trên tinh cầu mặt. Bất quá, lão nô được nhắc nhở các ngươi một câu, cái này khỏa tinh cầu tương đương nguy hiểm, nếu là xông loạn, hội vứt bỏ tánh mạng. Thước Công Công âm trầm nói. 14 hoàng tử cười nhạt một tiếng, như thế nào chỉ thấy được Thước Công Công, nhưng không thấy đại ca, nhiều ngày không thấy, 14 nhưng là muốn niệm hắn được vô cùng. Thái tử điện hạ không tại cái này khỏa tinh cầu, thập tứ gia chỉ sợ được đợi lát nữa một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy. Thước Công Công nói. 14 hoàng tử nói, xem ra đại ca là lại theo đuổi vị kia thiên nữ điện hạ. 14 chúc hắn sớm ngày thành công. Đi. 14 hoàng tử thu hồi Bạch Ngọc Thánh Thuyền, mang theo Linh Đồng, Bạch Thương, Nhiếp Thanh Lê bọn người, đi ra kim giáp đế vệ hình thành vòng vây. Những lên tàu kia Bạch Ngọc Thánh Thuyền mà đến tu sĩ, mỗi cái đều không ngu xuẩn, không có tiếp tục đi theo 14 hoàng tử, mà là thi triển ra thân pháp, biến mất tại màu đen dãy núi tầm đó. Linh Đồng nói, những người này thật đúng là vong ân phụ nghĩa, leo lên tinh cầu về sau, mời đến cũng không nói một tiếng, là đi hơn phân nửa. 14 hoàng tử lộ ra không sao cả dáng tươi cười, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn hội ngu xuẩn đến cùng bổn hoàng tử cùng một chỗ đi đối phó đế tổ thần triều thái tử điện hạ? Nhiếp Thanh Lê cười cười nói, những cái thứ này đoán chừng là cho rằng thái tử điện hạ tọa hạ cao thủ thật sự không dám giết bọn hắn, nếu không là kiêng kỵ 14 hoàng tử, bọn hắn cũng sớm đã bị kim giáp đế vệ giết được sạch sẽ. 14 hoàng tử nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói, ta cái vị kia đại ca hẳn là đi tiếp thiên sơ thiên nữ rồi, nghe nói vị kia thiên nữ điện hạ ngay tại Lạc Thủy, đoán chừng cũng chiếm cứ một khỏa tinh cầu. Linh Đồng nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức, không lâu trước khi thiên sơ văn minh cái vị kia lão thiên chủ thương thế khỏi hẳn, đã vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tu vi tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn, có lão thiên chủ thủ hộ, kế tiếp một cái nguyên hội, thiên sơ văn minh tất nhiên sẽ trở nên rất tốt huy hoàng cường thịnh. Thái tử nếu là đạt được thiên sơ thiên nữ yêu ái, tự tương đương với là đạt được toàn bộ thiên sơ văn minh ủng hộ, có thể nói như hổ thêm cánh. 14 hoàng tử sắc mặt không thay đổi, nói, thiên sơ thiên nữ thế nhưng mà cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên tiên tử một trong, tự tính toán không có thiên nữ thân phận cũng đáng được đi tiếp. Nhiếp Thanh Lê có chút khinh thường, cái gọi là cửu tiên mỹ nhân đồ cũng chỉ là hoa xuân thu cái kia lãng tử họa một bức đồ mà thôi, chưa hẳn các nàng chín người tự là thiên đình đẹp nhất. 14 hoàng tử, Linh Đồng, Bạch Thương đều biết Nhiếp Thanh Lê đang suy nghĩ gì, vì vậy đều nở nụ cười. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm không cùng 14 hoàng tử bọn người đồng hành, mà là hướng tinh cầu vùng địa cực tiến đến. Cái kia căn dài đến mấy trăm vạn mễ cột đá là cắm ở vùng địa cực trung tâm, có người đuổi theo, Kỷ Phạn Tâm nói. Trương Nhược Trần cười cười, hẳn là đế tổ thái tử tọa hạ kim giáp thánh vệ, xem ra còn là muốn đem chúng ta khu trục. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm ngừng lại, chờ giây lát, quả nhiên trông thấy từng đạo kim sắc lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới, truyền ra chấn động thiên địa khí bảo âm thanh. Tổng cộng 27 vị kim giáp đế vệ, còn có một vị kim giáp cự nhân. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm thực lực cường đại. Đem một phần tư lực lượng đều điều khiển tới. Cách Trương.